No moral, không đạo đức. Chương 8, khám phá tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm tưởng như 3 phút trôi qua trong sự lặng im, có thể là chưa đến 3 phút, nhưng Yunsa cảm thấy nó dài như thế. Khi cậu đang cân nhắc nên làm gì tiếp theo, thì Sehun đã lên tiếng trước. Tôi tự hỏi tại sao giám đốc do ý Kyung lại đưa cậu đến chỗ tôi. Yunsa cảm thấy nhẹ nhõm vì sự im lặng đã được phá vỡ, rồi cậu trả lời. Lý do của chị ấy là muốn tôi độc lập về tài chính. Từ trước đến nay, Yunsa vẫn luôn sẵn sàng tư vấn pháp lý miễn phí và phí dịch vụ của cậu chỉ yêu cầu ở mức tối thiểu, vì vậy thu nhập của cậu khá thấp. Tuy nhiên, mẹ của cậu đã để lại một số tài sản thừa kế đáng kể sau khi bà qua đời sau khi sinh cậu, vì vậy Yunsa không quá đặt nặng vấn đề tài chính. Chị gái của cậu cũng cho em trai mình một ngôi nhà và một chiếc xe hơi đủ dùng. Vì vậy Yushin càng có ít lý do để lao vào vòng xoáy của đồng tiền hơn. Sehun dường như cũng đã đoán ra được điều đó. Tôi cũng đoán được, tôi nghĩ rằng có thể lý do nữa là do cha tôi. Ông ấy cũng là một luật sư. Vào những năm cuối đời, ông đã dành toàn bộ thời gian của mình để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ở những vùng nông thôn. Sau đó, ông đã qua đời vì lao lực. Điểm chung duy nhất giữa hai người là bố của Yunsa. Cách đây rất lâu. Vào ngày ba cậu mất, họ đã gặp nhau tại đám tang của ông. Yunsa mơ hồ nhớ lại khoảnh khắc đó mỗi khi thỉnh thoảng nhìn thấy Sehun trên bản tin. Nhưng cũng chỉ có vậy, khoảnh khắc họ gặp nhau quá ngắn ngủi nên cũng chẳng còn rõ. Yunsa nghĩ thầm, không biết liệu Sehun có nhớ ra cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của họ hay không. Cảm thấy có chút khó xử, cậu ngừng nói và nhìn chằm chằm vào người kia. Anh nói, tôi cũng biết rõ điều đó. Xin gửi lời chia buồn của tôi. Yunsa lo lắng không biết gã bóng bẩy kia sẽ nói gì, và cậu cảm thấy anh ta có vẻ nhẹ nhàng hơn một chút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đợi câu trả lời của Sehun, cậu đã ước rằng Sehun sẽ quên đi hình dáng xấu hổ của cậu ngày hôm đó. Nhưng khi thấy anh thực sự không nhớ thì Yunsa lại cảm thấy hơi thất vọng, cũng chẳng biết tại sao nữa. Cũng đúng thôi, chuyện quá khứ đã qua lâu như vậy rồi. Hơn nữa Sehun gặp vô số khách hàng mỗi năm, anh có cả tá hồ sơ cần giải quyết và cả những vị khách quan trọng hơn để ghi nhớ mà. Một kẻ như Sehun sẽ nhanh chóng quên đi những việc như vậy thôi. Yunsa giấu đi sự thất vọng và lạnh lùng trả lời bằng đôi môi ửng đỏ. Có lẽ chị ấy sợ rằng tôi sẽ có kết thúc giống như cha. Nên chị ấy muốn tôi nhìn thẳng vào thực tế. Ắt hẳn chị ấy đã cảm thấy rằng con đường theo đuổi lý tưởng của tôi thật bấp bênh. Có lẽ anh là người thực tế nhất mà chị tôi ấy biết. Cậu có thấy bản thân mình là một người không thực tế không? Có lẽ ở một mức độ nào đó, nhưng không phải là tôi không có chút nào thực tế cả. Yunsa hiểu rõ vị trí của mình và biết rõ đối phương hơn Sehun tưởng. Sehun cảm thấy không thoải mái nhưng lại thích thú với tình huống này. Nhưng ngay sau đó, Sehun đã xóa bỏ cảm xúc của mình rồi nói với giọng điềm tĩnh như thường lệ. Có 3 điều mà tôi chưa bao giờ làm trong vài năm qua, các vụ án công. Pro bono file, vụ án hình sự của khách hàng bình thường và tất cả các công việc tình nguyện của công ty này. Cậu sẽ thay tôi làm những việc đó trong thời gian cậu ở đây. Có lẽ đây là một lời đề nghị mà cậu không ngờ đến vì đôi mắt cậu bỗng lấp lánh khi nghe Sehun nói vậy. Sehun không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yunsa trông tươi sáng. Và sẵn sàng làm công việc mà bản thân Sehun không muốn làm. Quả đúng như dự đoán, tư tưởng của họ trong công việc không hề hợp nhau. Tôi có thể làm những việc ấy thật tốt. Tôi khá thành thạo trong việc am hiểu nạn nhân. Tôi không cần cộng sự với một tài năng vô dụng như thế. Tôi cũng không có sở thích vừa làm việc vừa phải phục vụ một cậu chủ trẻ của gia đình giàu có nào đó đâu. Cậu không có hồ sơ vụ án nào tốt hơn cái đó sao? Tôi thực sự giỏi trong việc tìm kiếm tiền lệ của những vụ án trước. Khả năng đọc khá nhanh và có mối quan hệ cá nhân tốt. Còn gì nữa, tôi không thể liệt kê ra hết, nhưng Ioi tự tin rằng mình sẽ hoàn thành tốt mọi việc mà anh giao cho. Tôi sẽ làm thật tốt để chị gái mình cảm thấy hài lòng nên chắc chắn tôi sẽ cống hiến hết mình. Tôi sẽ rất vui khi làm bất cứ thứ gì anh yêu cầu. Vậy thì để tôi cho cậu một bài test nhé, cậu tự tin thế cơ mà. Tôi biết anh rất giỏi tính toán thiệt hơn, nên chắc chắn lần này anh sẽ không thiệt đâu. Tính toán thiệt hơn, Sehun không biết phải nói gì rồi cười sằng sặc. Nhưng mà những gì Yunsa nói hoàn toàn đúng nên Sehun không chỉ trích hay của trách cậu nữa. Cuối cùng, Sehun vẫy tay ra hiệu cho Yunsa rời đi. Khi Yunsa bình tĩnh đứng dậy theo yêu cầu rồi cúi đầu lịch sự chào anh ta thì Sehun đã bước đến trước mặt cậu và lập tức nắm lấy cằm cậu nhóc trước mặt mình. Cả hai đều không thể không để ý đến làn da mịn màng của đối phương. Khuôn mặt hài hòa, cẩn trọng của Sehun quan sát Yunsa một cách kiên trì. Anh nấn ná rất lâu trên đôi mắt ẩm ướt và dịu dàng của Yunsa. Yunsa không thể hiểu được hành động tùy hứng của Sehun nên cậu lo lắng nuốt khan. Trong vô thức cậu nắm lấy cánh tay của Sehun, anh liếc nhìn xuống bàn tay của Yunsa đang chạm vào cổ tay mình rồi hất văng tay cậu ra. Sau đó mới bỏ tay khỏi cằm Yunsa rồi trừng mắt lạnh lùng nhìn cậu. Đừng có chạm vào tôi, nhưng anh, chạm vào tôi trước mà, tôi chỉ thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình thôi. Tôi không thích người khác tự ý chạm vào mình, chỉ có tôi mới được phép làm điều đó chứ không phải cậu. Yunsa định hỏi đó là cái thể loại logic quái dị gì. Nhưng rồi cậu lại dừng lại và xin lỗi. Họ mới chỉ gặp nhau vài lần thôi, nhưng linh cảm mách bảo rằng cậu không nên cố hiểu cái gã Kang Sehun bằng logic của người bình thường. Tôi xin lỗi, tôi nắm được tình hình rồi, cậu có thể rời đi được rồi đó. Tôi cần suy nghĩ thêm, phòng làm việc của tôi đối diện với văn phòng của anh. Rất mong chờ được làm việc cùng anh, phép lịch sự chắc hẳn đã ăn sâu vào xương tủy của cậu mất rồi. Yunsa cúi đầu thật sâu một lần nữa trước khi ra khỏi phòng. Cạch, cánh cửa đóng lại. Sehun liếc nhìn Yunsa đi ngang qua phòng tiếp tân trên đường đến phòng làm việc của cậu qua ô cửa kính từ vòng làm việc của mình. Yunsa rất lịch sự chào hỏi nhân viên hỗ trợ mà cậu gặp. Tên nhóc này giống hệt với hình mà Sehun đã hình dung về cậu ta. Sehun không chắc chính xác thì điều mà chị gái của Yunsa, giám đốc do Ikium của tập đoàn Sohan muốn là gì. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là Sehun không phải là người đã tạo ra tình huống này. Xung quanh Sehun có rất nhiều kẻ thù, nên anh luôn cần thời gian để xem xét xem liệu rằng có cái bẫy nào đang răng sẵn đợi anh xa vào hay không. Ổng sờ môi sờ cằm con nhà Enter, cái Enter hất tay ổng ga thì ổng bảo. Đừng có chạm vào tôi. 11 tháng 2 năm 2023, cách chương.